Chiến thần Hào Môn, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 107 chương chọn người. Ước Hàn Y Sinh chủ đạo giải phẫu toàn quốc đều khó khăn có cơ hội như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, viện trưởng bất động thần sắc, vỗ trước nói xong tới. Cơ hội như thế, hắn từ công tác đến về hưu chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây, tự nhiên phải bắt được cơ hội lần này. Để cho mình tên, có thể ở y viện trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Copy nội dung từ truyện 88, Ước Hàn Y Sinh ở phía trên giao lưu kinh nghiệm của mình, mà phó viện trưởng đã đi rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc của hắn, Lâm Phong đã đợi rồi đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88, viện trưởng, ngươi có thể tính tới. Lâm Phong rất thông minh, trực tiếp tỉnh lược cái kia chữ phó. Thế nào, có thể xác định thí sinh sao? Copy nội dung từ truyện 88, cái này là ta phụ trách, đến lúc đó có thể cho các ngươi đứng ở trước nhất, cơ bản cũng là các ngươi. Phó viện trưởng thản nhiên nói, dù sao, cuối cùng làm quyết định là Ước Hàn Y Sinh, ta chỉ có thể cho hắn đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Phong vừa nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ. Dưới loại tình huống này, thông thường đều sẽ cho mặt mũi, đường đường phó viện trưởng đề nghị cái kia danh y tới nơi này giao lưu, làm sao đều phải nghe, ngược lại với hắn mà nói, không khác nhau gì cả. Copy nội dung từ truyện 88, viện trưởng, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý, Lâm Phong lập tức xuất ra một hộp lễ trà. Trước nói xong cân nhắc, copy nội dung từ truyện 88, phó viện trưởng lại không đi đón, hắn nhìn thoáng qua đóng kỹ môn, trên mặt cười híp mắt nói. Lâm công tử, không nói gạt ngươi, hai ngày này người tìm ta, đều nhanh đem ta phiền chết đi được. Copy nội dung từ truyện 88, liền sáng sớm ta vừa tới Quang Vinh vận chuyển tập đoàn tổng giám đốc sẽ chờ ở đây rồi, trong tay hắn nói ra hai hộp như ngươi vậy lễ trà, ngươi nói đây không phải là để cho ta làm khó dễ sao? Lâm Phong sắc mặt xấu hổ, copy nội dung từ truyện 88, trong lòng thầm mắng bác sĩ lão già này thật lòng tham, trên mặt lại lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Là ta mạo muội, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Phong cười nói, ta đây chỉ là thấy mặt lễ, lễ gặp mặt liền 1 triệu, copy nội dung từ truyện 88, sau khi chuyện thành công còn có 2 hộp lễ trà đưa lên. Phó viện trưởng vẫn là không có tiếp, thậm chí không nói, hắn nhìn đồng hồ, dường như hơi không kiên nhẫn rồi. Copy nội dung từ truyện 88, loại chuyện như vậy, nơi nào còn có việc sau đó mới tính sổ. Lão tử xxx mẹ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Phong trong lòng mắng một câu, lập tức từ trong túi, móc ra chi phiếu, cực nhanh viết lên chữ số. Hiện tại liền cho ngươi, như vậy tổng không thành vấn đề à. Thấy vậy, phó viện trưởng mặt mày rạng rỡ cầm chi phiếu lên, nhận chân chân kiểm tra một lần, lúc này mới gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, yên tâm đi ta chỉ đề cử các ngươi, lão già này, nói là đề cử cũng không nói cam đoan. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở Lâm Phong nghe tới, 10 phần chắc chín, hắn nhiều lần cảm tạ vài câu, nhỏ giọng lui ra ngoài, rất nhanh thì đến bên ngoài, Lâm Cường đang mang theo Kim Nhưng cùng Kim Long tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88, thế nào, Kim Long lập tức hỏi, copy nội dung từ truyện 88, không thành vấn đề, Lâm Phong vỗ ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, Kim thiếu chân này, nhất định có thể chữa cho tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được câu này, Kim Long thở dài một hơi, ngồi trên xe lăn Kim Nhưng, cũng có chút hưng phấn. Hắn chịu đủ rồi cái này xe đẩy, chịu đủ rồi làm cái phế nhân, ngay cả cũng đứng không đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm gia chủ, chuyện này các ngươi làm tốt lắm, ta sẽ cùng đại ca nói. Có Kim Long những lời này, tiêu ít tiền cũng đáng giá, Lâm Cường trong lòng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, chúng ta đi vào, Kim thiếu, đừng lo lắng, giải phẫu hết khôi phục rất nhanh, nghe nói người thầy thuốc này y thuật cực cao. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, Ước Hàn Y Sinh giao lưu giờ học chuẩn bị kết thúc. Rất nhanh, hắn sẽ chọn một may mắn bệnh nhân, giúp hắn mổ trị liệu phức tạp khó chứng. Copy nội dung từ truyện 88, lễ đường bên ngoài, đã đầy ắp người. Các vị, copy nội dung từ truyện 88. Phó viện trưởng làm người chủ trì, tay cầm microphone, đứng ở cấp trên, nhiệt tình tăng vọt. Cảm tạ Ước Hàn Y Sinh, đến ta Đông Hải đệ nhất bệnh viện tới làm chỉ đạo, lớp này quá đặc sắc. Phía dưới tiếng vỗ tay một mảnh, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Cường bọn họ được an bài đến trước nhất, khoảng cách ước Hàn Y Sinh, bất quá 10 thước khoảng cách. Kim Nhưng trong mắt cột tràn đầy kích động cùng hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn đứng lên, mau sớm khôi phục, sau đó đi đem Giang Ninh một nhà đều giết chết. Lần này, ước Hàn Y Sinh còn muốn chọn một ngoại khoa bệnh nhân, cho hắn phẫu thuật trị liệu nghi nan tạp chứng, cơ hội này, thiên tái nan phùng. Copy nội dung từ truyện 88, Phó Viện trưởng cảm khái. Chúng ta cũng tin tưởng, đệ nhất bệnh viện bác sĩ, ở tham quan học tập cùng học tập sau, cũng có thể mau sớm nắm giữ những thứ này cao tinh nhọn y thuật, vì càng nhiều hơn bệnh nhân phục vụ, tạo phúc bách tính. Lại là một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, copy nội dung từ truyện 88, người phía dưới, đều có chút đợi không nổi. Cách chương.